hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 898. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu biệt thự Tĩnh Thủy Loan quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Xe lạ không được phép tự ý vào trong. Mãi đến khi xe của Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình đến nơi, có chủ nhân xác nhận, xe mới được cho phép chạy vào. Chiếc xe bên kia, nơi Gia Cát Nguyệt Hoa và Đường Dục đang ngồi, vẫn chưa có ai bước xuống. Lúc này, Lục Hạo Đình vẫn chưa biết người đó là Đường Dục. Xe bon bon vào khu, hướng thẳng tới căn biệt thự nơi hai người ở. Cảnh vật ngoài cửa sổ khiến Gia Cát Nguyệt Hoa không nhịn được lên tiếng. Người anh em này của cậu xem ra cũng khá đấy. Sống ở chỗ thế này đâu phải người thường. Cảnh sắc yên tĩnh, bố trí tinh tế, bảo an cũng chuyên nghiệp. Rõ ràng, người sống ở đây đều thuộc hàng, rất có điều kiện. Đường Dục khẽ cười, em đã nói rồi, Lục gia là một trong những gia tộc hàng đầu ở đây. Cậu ta là cháu đích tôn, người thừa kế được đích thân ông cụ bồi dưỡng. Trong đám con cháu thế hệ trẻ, cậu ta nổi bật nhất. Thân phận như vậy, tất nhiên có thể ở nơi cao cấp như thế này. Hơn nữa, cậu ta không thiếu tiền. Từ hồi trẻ đã được chia cho một khối tài sản. Nghe nói làm ăn cũng khá lắm. Trong cả nhà, cậu ta là người giàu nhất đấy. Ánh mắt Đường Dục vẫn không rời khỏi chiếc xe phía trước. Con trai anh ở trong đó. Anh sốt ruột phát điên rồi. Gia Cát Nguyệt Hoa liếc anh một cái, bật cười, không tệ, bảo sao bị em gái tôi để mắt đến. Đường Dục, xe vào sân biệt thự, mọi người lần lượt xuống xe. Vài người anh của Cố Vân Tịch nhìn xung quanh, thấy môi trường thế này cũng tạm yên tâm. Ít nhất, có thể nhìn ra, em gái họ lớn lên không chịu khổ sở gì. Lục Hạo Đình đi sau cùng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe bên cạnh. Người bên trong đó, chắc chắn là, đại ca, anh không thể tự tiện đi trước được. Anh tiến lại gần Cố Vân Tịch, liếc nhìn xe, hạ giọng. Muốn anh ra mời à, đại ca dễ nói chuyện không? Cố Vân Tịch bật cười. Tạm thời đừng lo, anh lo dẫn mọi người vào nhà trước đi. Nếu giờ để anh gặp mặt rồi, em sợ anh và Tiểu Ngũ đều quên mất cách mở cửa mất. Lục Hạo Đình, ai mà thần bí đến mức này, anh vẫn không nhịn được mà nhìn về phía chiếc xe kia. Nhưng Cố Vân Tịch lập tức kéo anh đi. Thôi nào, mau vào đi, đợi cả đám người đã vào hết. Cố Vân Tịch mới thong thả bước tới xe, cười tươi rói nói, anh, còn cả anh rể, mau xuống xe đi. Thực ra thì, cả hai đều là, anh, thật ấy chứ. Đường Dục sớm đã sốt ruột muốn nhảy xuống xe từ lâu, nhưng bị Gia Cát Nguyệt Hoa giữ lại không cho đi. Giờ nghe thấy giọng Cố Vân Tịch, anh kích động tới mức suýt nhào ra ngoài. Con trai anh em của anh, đều ở trong kia, nhưng mà, lại bị kéo lại lần nữa. Bình tĩnh chút được không? Anh còn bình tĩnh được nữa chắc. Gia Cát Nguyệt Hoa, Cố Vân Tịch cười nói. Được rồi anh, đừng làm loạn nữa, mọi người đều ở đây rồi. Mau xuống thôi, hôm nay là ngày tốt mà. Không say không về, anh không muốn gặp con trai của chị họ sao? Siêu đáng yêu luôn đấy. Hai người nở nụ cười, rồi cùng bước xuống xe đi vào biệt thự. Trong phòng khách, mọi người đã ngồi ổn định. Lục Hạo Đình với Lưu Tinh Trì đang bưng nước tiếp khách. Nhưng rõ ràng, ánh mắt của đám anh trai vẫn không rời khỏi bé Đường Phong. Cục cưng nhỏ làm ai nấy đều mê mẩn. Cố Vân Tịch dẫn Gia Cát Nguyệt Hoa và Đường Dục bước vào. Lục Hạo Đình vừa nghe tiếng liền quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm phải người đàn ông bên cạnh Cố Vân Tịch, cả người cứng đờ, ấm trà trong tay vẫn đang rót nước, tay còn lại cầm tách, nước nóng đã tràn cả ra tay rồi. Vậy mà anh chẳng hề có phản ứng gì. Ấm trà này là Cố Vân Tịch đặc biệt chọn, trong nhà mọi người đều thích, mỗi khi có khách quý mới mang ra. Lưu Tinh Trì nhìn thấy nước trào ra, vội gọi một tiếng, Đại ca, anh ta cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt Lục Hạo Đình. Rồi cả người cũng ngây người tại chỗ. Bao năm rồi, hình ảnh đại ca ngày xưa vẫn luôn in đậm trong ký ức. Một người trẻ tuổi, tự tin, mạnh mẽ, nhưng kể từ khi tin anh ấy hy sinh được đưa về, cả thế giới như sụp đổ, tất cả đều không thể chấp nhận nổi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vị đại ca ấy đã trở thành hồi ức mãi mãi trong lòng họ. 8 năm trôi qua, gương mặt Đường Dục vẫn như xưa, chỉ là trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng đường nét ấy, chỉ cần nhìn một lần, không thể nào nhầm được. Đường Dục bước tới trước mặt hai người, vỗ vỗ vai họ, ba người đối mặt, lặng đi vài giây, anh cười khẽ, không nhận ra anh rồi à, làm sao mà không nhận ra. Ngày còn bé, bọn họ là một nhóm cực kỳ thân thiết, cùng nhau lớn lên, cùng nhau mơ ước, họ từng hứa sẽ nắm tay nhau chinh phục thế giới. Giờ 8 năm qua đi, người từng là đại ca ấy vẫn luôn ở trong tim từng người. Đa, đại ca, Đường Dục đỏ hoe mắt. Năm đó anh lớn tuổi nhất, luôn xem mọi người là em trai ruột. Giờ được nghe một tiếng đại ca như thế, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Anh không sao, 8 năm trước không chết là bị người kẻ địch mang đi. Họ đưa anh sang một quốc gia khác, không cách nào liên lạc với mọi người, cũng không thể quay về. Ở đó 8 năm trời, đến giờ mới có cơ hội trở lại. Có lẽ chúng ta thật sự có duyên. Em không ngờ chứ, người con gái anh từng yêu 8 năm trước lại chính là chị họ ruột của Vân Tịch. Còn công chúa nhỏ mà mọi người vất vả tìm bao năm qua thì lại ở ngay cạnh em. Suốt bao nhiêu năm nay, tất cả hóa ra vẫn là một nhà cách chương.